Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 504, Phù Dung sẽ cho ra nước. Xương sườn nấu thành canh, tốt mùi thơm, Sakaki Ryoko đột nhiên bị Hoàng Dung làm xử lý hấp dẫn ở. Trong lúc nhất thời, nàng quên xúc xích, quên ôm. Quên trước cùng Lâm Phàm tiền bối từng ly từng tí. Hoàng Dung vừa cùng Lâm Phàm, Sakaki Ryoko hai người nói chuyện phiếm. Xử lý bên kia cũng là làm hết sức xuất sắc. Hoàn toàn có vua đầu bếp cấp bậc tiêu chuẩn. Cũng khó trách Sakaki Ryoko sẽ bị hấp dẫn tới. Hoàng Dung tinh xảo đặc sắc. Vừa mới đạt được Lâm Phàm truyền kiến thức không lâu. Tài nấu ăn liền tiến bộ một cái tầng thứ. Hoàng Dung tỉ tỉ, ngươi tại nấu cái gì? Sakaki Ryoko hiếu kỳ hỏi. Hoàng Dung trả lời, ta tại nấu uyên ương xương sườn canh. Còn có một hồi thời gian, ta phải chuẩn bị khác nguyên liệu nấu ăn. Dung Nhi, ngươi bên trong nước rất nhiều nha. Lâm Phàm trêu nói, Hoàng Dung quyến rũ cười một tiếng. Nói, cũng không phải sợ Phàm Nhi không thích, không đủ uống. Nước không nhiều sao được? Chẳng lẽ Phàm Nhi không thích Dung Nhi nước nhiều không? Sakaki Ryoko nghe được hai người làm cho như thế thân mật. Trong đầu nghĩ xong, Lâm Phàm tiền bối cùng Hoàng Dung tỉ tỉ quan hệ so tưởng tượng tốt. Nhất định là Lâm Phàm tiền bối giúp Hoàng Dung tỉ tỉ giải độc sau đó. Quan hệ thay đổi thân cận, nhiều như vậy đôi mẫu nữ chính giữa. Người cùng Phù Nhi coi là thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Thủy phân nhiều nhất, Lâm Phàm nói, mẹ con, Dung Nhi, Phù Nhi, thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Sakaki Ryoko hoàn toàn không hiểu nổi bọn họ đang nói gì. Cái này xương sườn cháo phân nhiều, hẳn cũng không sao chứ. Chán ghét, Hoàng Dung gắt giọng, nàng nhẹ xoay non mềm eo thon. Cái mông hơi rung nhẹ, dùng cái muỗng khuấy một chút trong thùng cốt canh. Phù Dung sẽ cho ra nước, xương sườn nấu thành canh. Thế nào, có phải hay không nghĩ nếm thử một chút? Lâm Phàm tay khoác lên Sakaki Ryoko trên vai. Hỏi, Sakaki Ryoko khẩn trương một chút. Trong miệng có chút không lanh lẹ nói. Ân Hoàng Dung tỉ, tỉ làm xử lý thật tốt thơm. Ta còn thực sự không có người qua thơm như vậy xương sườn canh. Kia Hoàng Dung tỉ tỉ xương sườn. Cháo nhiều như vậy, ngươi không sẽ để ý đi. Lâm Phàm nói lần nữa. Sakaki Ryoko kỳ quái nói. Xương sườn cháo nhiều một chút. Hẳn không có quan hệ đi. Ừ. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể giúp một tay uống nàng cháo. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thích. Lâm Phàm cười thần bí, nói, yên tâm đi, Lâm Phàm tiền bối, ta nhất định sẽ đem Hoàng Dung tỉ tỉ cháo toàn bộ uống sạch. Bởi vì quả thực quá thơm, Sakaki Ryoko ánh mắt sáng lên, phảng phất đã thấy chính mình há miệng, mà Hoàng Dung tỉ tỉ cháo không ngừng phun ra đến trong miệng nàng dáng vẻ. Hoàng Dung tiếp tục làm xử lý. Sakaki Ryoko giống như một tinh bột tia một dạng, nhìn nàng làm, mà Lâm Phàm thỉnh thoảng trêu chọc thoáng cái Sakaki Ryoko. Hoàng Dung tỉ tỉ, món ăn này lại là cái gì? Sakaki Ryoko hiếu kỳ hỏi, nàng cảm giác đi tới Kyokuserio ký túc xá chưa có tới sai. Lại có thể làm cho nàng thấy như vậy xử lý cao thủ. Lấy như vậy trình độ. Cũng có thể trở thành Tosuki học viên thập kiệt đi. Hoàng Dung trước ngực lắc động một cái. Nói, huyền món ăn này gọi sơ cuốn đại phì kê. Người Lâm Phàm tiền bối chính là rất thích ăn ta đại phì kê nha. Sakaki Ryoko hỏi, là dùng rau cải. Lai Trung Hòa đại phì kê ra sao? Người thật thông minh, rau cải có thể hút đi đại phì kê sơn ra dầu nước cùng mùi thơm. Ăn mập mà không ngán, sảng khoái thanh thúy, mà chính đang bí mật mà ở kia đại phì kê động bên trong động. Dừng, vương ly tốt, Phàm nói, Sakaki Ryoko nhìn về phía bị chém rụng cổ gà. Mới vừa rồi quả thật thấy Hoàng Dung tỉ tỉ hướng bên trong tiếp theo trên một ít gì đó. 10 phút thời gian, Hoàng Dung đem đại phì kê từ lò vi sóng lấy ra. Lại bên ngoài biểu hiện bao trên chuẩn bị xong rau cải. Bỏ vào trong nồi hấp mặt lại trưng trên 3 phút. Lại muộn 3 phút, uyên ương xương sườn canh còn tại tiểu hỏa chậm chịu đựng. Còn phải chờ một đoạn thời gian. Vua đầu bếp cấp bậc xử lý không có nhanh như vậy. Mà thuốc các loại xử lý, nhất là luyện dược, luyện đan, vậy thì càng thêm chậm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.